Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, không muốn trời Nam đất Bắc. Tiếu Vô Bệnh tại Sở Vân Thiên Luân Phiên công kích đến. Phần lớn là phòng thủ, cũng không có phản kích, hắn ý đồ rất rõ ràng, liền là bảo vệ Khương Thị cha con. Hiện tại, Sở Vân Thiên Đào thoát tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn thêm không chịu lạnh lùng hạ sát thủ. Hắn thuở nhỏ sinh hoạt tại Thiên Sơn Tuyết Vực, thế ngoại đào nguyên. Tính tình ôn hòa phúc hậu, lại tuân thủ tổ huấn, không muốn cùng người kết xuống ân oán. Lần này tham gia đánh nhau, toàn bộ dựa vào Thụ Khương gia cha con bức hiếp. Đúng là hành động bất đắc dĩ. Sở Vân Thiên quát: Lão tử đi đây, hai tay sử xuất nhị chỉ thiện công phu, đạo đạo độc ánh sáng cùng thiểm điện bắn về phía Khương Trường Thanh. Khương Trường Thanh hoàn mỹ lại thúc Tiếu Vô Bệnh, đành phải thoa triển phi vân trưởng pháp, ngăn cản Sở Vân Thiên lăng lệ công kích. Mượn này thời cơ, Sở Vân Thiên thân hình bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Tuy biết người trẻ tuổi kia tương lai gia nhập Khương gia, nhất định sẽ là chính mình khổ chủ, nhưng Sở Vân Thiên vẫn là lựa chọn đào tẩu, bởi vì thà bị gãy chứ không chịu cong, vô cùng có khả năng tại cái này ngọc nát, nếu khó giữ được tính mạng, còn nói cái gì sau đó tranh hùng, không bằng trở về đến quê nhà, hoặc tiếp tục chuyên sâu, hoặc là bồi dưỡng kỳ tài. Cùng hắn Khương gia lại tranh cao thấp, đồng thời, hắn cũng nhìn ra đối phương nội bộ liên quan vi diệu. Người trẻ tuổi kia chưa chắc cùng Khương gia đồng tâm đồng đức. Lúc này bức bách thật chặt, ngược lại dễ dàng gây nên hắn cùng chung mối thù tâm. Sở Vân Thiên đầu não 10 điểm bình tĩnh, đây cũng là hắn còn quá trẻ cơm hộp bên trên trưởng môn. Tiếp đó xưng hùng độc môn nguyên nhân chủ yếu. Tiếu Vô Bệnh bổ nhào vào Khương Xuân Yến bên cạnh, đưa nàng ôm vào trong ngực, kêu gọi nói: "Yến muội, Yến muội." Khương Xuân Yến hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tím lại, thân thể êm dịu, ngồi phịch ở hắn trong lòng. Tiếu Vô Bệnh đối Khương Trường Thanh hô: "Bá phụ, mau tới cứu nàng." Khương Trường Thanh chạy vội tới, một cước đá vào bên hông hắn, mắng: "Loại người vô dụng, có thể giết hắn, ngươi lại không giết, còn cần ngươi làm gì?" Càng nghĩ càng là phẫn hận, hai tay bắt lấy Tiếu Vô Bệnh, muốn đem hắn nhấc lên. Không ngờ người trẻ tuổi này nặng như đại sơn, căn bản là không có cách lay động. Khương Trường Thanh giận không nhịn nổi, tại Tiếu Vô Bệnh phía sau quyền cước cộng lại, vừa đánh vừa liền chửi: "Hỗn trướng vương bát đản! Hỗn trướng vương bát đản!" Tiếu Vô Bệnh thấy Khương Trường Thanh chỉ lo tức giận, không để ý Khương Xuân Yến sinh tử, ngửa mặt nói ra: "Tiểu Bạch Long, lấy thêm nhiều giải dược tới." Liễu Long An lại đem hai khỏa không muốn thảo truyền đưa tới. Tiếu Vô Bệnh mặc cho Khương Trường Thanh liên kích đái đả, vội vàng không muốn thảo nhai nát, đút tại Khương Xuân Yến trong miệng. Khương Trường Thanh đánh mấy lần, chán nản ngồi tại Tiếu Vô Bệnh bên cạnh, cặp mắt ngóng nhìn Khương Xuân Yến, nhiệt lệ đổ rào rào lăn xuống trên mặt đất, hơi nghiêng, Khương Xuân Yến ho khan hai tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, bỗng nhiên ngóng cổ, phun ra mấy cái máu đen. Khương Trường Thanh ngón tay khẽ động, một chút thuốc bột bay vào Khương Xuân Yến trong miệng. Khương Xuân Yến hướng bốn phía nhìn quanh, hỏi: "Sở Vân Thiên đây, thế nào không thấy Sở Vân Thiên?" "Vô Bệnh ca ca, người không có đem hắn đánh chết sao?" Tiếu Vô Bệnh im lặng, Khương Xuân Yến đột nhiên đẩy hắn ra, hung dữ đánh hắn hai cái bạt tay, quát: "Tại sao, người tại sao không giết hắn?" Tiếu Vô Bệnh ngập ngừng nói: ta tại sao muốn giết hắn?" Khương Xuân Yến nhảy lên, khóc ròng nói: "Hắn giết mẹ ta, giết Khương gia cả nhà, lại đuổi tới Trung Nguyên, tới giết ta cùng ta phụ thân, như thế vẫn chưa đủ sao?" Tiếu Vô Bệnh cúi đầu không lời. Khương Xuân Yến vừa tức vừa gấp, đối Tiếu Vô Bệnh lạnh lùng thốt, cái kia còn cần ngươi làm gì? Ngươi đi đi. Tiếu Vô Bệnh ngẩng đầu nói ra, Yến muội, theo ta hồi Thiên Sơn đi. Khương Xuân Yến xoay người sang chỗ khác. Tiếu Vô Bệnh nhìn nàng, chờ đợi nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Trong động an tĩnh lại, Khương Trường Thanh lẩm bẩm, gặp thời không lười biếng, thời không đến lại, trời cho không lấy, phản vì đó tai họa. Hắn trong hai mắt lộ ra mê mang cùng vẻ mệt mỏi, nếp gấp từng đống trên mặt, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn đã qua tuổi 60, vì nắm lấy thời cơ để Khương gia lật người tới, vừa rồi cùng Sở gia đánh nhau, hắn thế như liều mạng. Đợi nửa ngày, Khương Xuân Yến chỉ là lưng thân mà đứng, đồng thời không nói lời nào. Tiếu Vô Bệnh chậm chậm đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, chợt nghe phía sau Khương Xuân Yến kêu lên, Vô Bệnh ca ca. Hắn xoay người lại, Khương Xuân Yến chạy vội tới trước người, nhào vào trong ngực hắn, ô ô khóc lên. Tiếu Vô Bệnh không kềm nổi tinh thần chán nản, hắn không biết nên nói nhiều cái gì, chỉ đành phải đưa nàng ôm thật chặt. Hai người vốn là bèo nước gặp nhau, chỉ vì cái kia 30 xe lâm sản mà kết duyên. Có lẽ là theo ánh mắt bên trong đọc hiểu đối phương, bởi vậy bọn hắn ngầm sinh tình cảm, vừa thấy đã yêu. Cũng hoặc Khương Xuân Yến vì trả thù mới lựa chọn yêu mến Tiếu Vô Bệnh. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều bỏ ra yêu đại giới. Lại nghe Khương Trường Thanh lẩm bẩm, cơ hội thật tốt, cơ hội thật tốt. Khương Xuân Yến ngẩng đầu nói ra, Vô Bệnh ca ca, ngươi đi lần này, chúng ta chính là trời Nam đất Bắc, sinh ly tử biệt. Lời còn chưa dứt, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Tiếu Vô Bệnh vẫn không biết nói nhiều cái gì. Khương Trường Thanh đột nhiên đứng lên, quát, việc đã đến nước này, há có thể thả hắn đi đường. Khương Xuân Yến đẩy ra Tiếu Vô Bệnh, đi tới trước mặt phụ thân. Phụ thân, cầu ngươi buông tha hắn đi. Hắn xuất công không xuất lực, ngươi lưu lại hắn thì có ích lợi gì? Khương Trường Thanh ngạnh đến cổ, nhấc mặt nhìn đỉnh động. Khương Xuân Yến bịch quỳ dưới đất, nức nở nói, phụ thân ngươi chính là hành hạ chết hắn. Hắn cũng không biết làm trái lương tâm sự tình. Phụ thân, thả hắn đi. Khương Trường Thanh sắc mặt tái xanh. Hắn mơ tưởng. Khương Xuân Yến quyết tâm nói, phụ thân, ngươi không thả hắn, ta liền vụng trộm cùng hắn một chỗ đào tẩu. Khương Trường Thanh cắn răng nói, ngươi dám. Ôm chặt lấy nàng, nghẹn ngào khóc giống lên. Khương Xuân Yến đẩy hắn ra, đi trở về Tiếu Vô Bệnh trước mặt, nức nở nói, ta cùng phụ thân đánh ngươi mắng ngươi, cho ngươi thoa hạ cổ độc, ngươi không cần nhớ hận chúng ta. Đây đều là bị buộc bất đắc dĩ. Tiếu Vô Bệnh trong lòng chua xót, kìm lòng không được rơi lệ. Hắn mãnh liệt cảm giác dưới cổ ngứa, mắt cúi xuống nhìn lại, lại thấy trước ngực toát ra một đoàn xương trắng. Xương trắng đột nhiên rơi xuống đất, biến thành một vị tóc trắng xóa lão nhân. Tiếu Vô Bệnh sờ một cái dưới cổ ngọc trụy, kêu lên, phụ thân, người thế nào cũng quay về rồi. Khương Trường Thanh cùng Khương Xuân Yến tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, hé mở lấy miệng nhìn vị này đột nhiên toát ra tiên nhân, có thể nhập thân vào vật bên trên, tối thiểu muốn thoát khỏi thân thể phàm thai, thậm chí có thể phân thân. Trách không được Tiếu Vô Bệnh như thế cao minh, nguyên lai có cái tiên nhân lão cha. Tiếu Phượng Lâm cáp cáp tiếu hai tiếng, đối Khương Trường Thanh nói, lão phu đã hơn 70 tuổi, ngón tay chỉ tay Tiếu Vô Bệnh, đây là ta lão sinh, đứa nhỏ này tâm nhãn quá thực, tự mình đi ra bên ngoài, ta không yên lòng nha. Hắn nhìn Khương Xuân Yến nói, nhiều đẹp cô nương a, ngươi chưa thấy qua ta, ta cũng đã gặp qua ngươi, khi đó ngươi bị Lô Hữu Đạt đánh cho ngất đi, chúng ta rời đi nhà ngươi lương hành sau này, chuẩn bị về hồi Thiên Sơn. Đi tới trên nửa đường, Vô Bệnh nói, từng đối ngươi vô cớ nghi kỵ, không phải muốn trở về xin lỗi ngươi, hắn là không bỏ xuống được ngươi, miệng nói trở về nói xin lỗi, chỉ là cái lý do mà thôi, chỉ là chúng ta Đế Giang Cốc có tổ huấn, hắn mặc dù yêu chuộng ngươi, đối chuyện báo cừu cũng là bất lực a. Khương Xuân Yến hai mắt đẫm lệ giàn giụa nhìn về phía Tiếu Vô Bệnh, gặp hắn cũng chính giữa nhìn chính mình, hai người ánh mắt đụng nhau thật lâu không chịu tản ra. Ngay tại hai mắt đẫm lệ đối lập, chợt nghe Khương Trường Thanh trầm ngâm nói, nếu lưu không dưới hắn, chúng ta dứt khoát cùng hắn đi Thiên Sơn đi. Khương Xuân Yến sửng sốt, đối phụ thân nói, phụ thân, ngươi nói nhưng là thật, không báo thù sao? Khương Trường Thanh gấp nhìn chằm chằm nàng mi mắt, đã các ngươi lưỡng tình tương duyệt, vì phụ thế nào chịu nhẫn tâm chia rẽ các ngươi, bên trên kéo thêm tải chương sau ép gạch nối dấu lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.